người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 195, tự tin Lý Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Vương Hạo chỗ ở đài chỉ huy, còn lại mỗi cái tiễn tháp phía trên đều đứng 8 người. 6 tên cường cung tay cùng 2 tên bát nghiêu nỏ điều khiển tay. Cường cung tay trên cơ bản cũng là Triệu Thôn cái này chút vẻn vẹn huấn luyện mới mấy ngày tân thủ. Tài bắn cung của bọn họ cùng Vương Thôn đám người so ra thật sự là không dám lấy lòng. Tại 100 mét bên trong, bọn họ cũng có thể bắn trúng một con voi lớn. Nhưng là, xa một chút nữa, bọn họ liền không dám hứa chắc. Không qua nhân số nhiều, bọn họ bắn tên thời điểm, chỉ cần có thể khống chế phương hướng, phạm vi nhỏ hình thành mưa tên cũng là có thể. Căn bản không cần bọn họ tiến hành cục bộ điểm xạ. Mà điều khiển bát nghiêu nỏ là cũng là Vương Thôn người, đồng thời đều có qua bát nghiêu nỏ điều khiển kinh nghiệm lão nhân. Đối mặt mai rùa, chỉ có bát nghiêu nỏ mới có thể đem hắn đánh xuyên. Sở dĩ nhất định phải tiến hành tinh chuẩn điểm xạ. Hơn nữa bọn họ không riêng gì bát nghiêu nỏ người điều khiển, còn là từng cái tiễn tháp người chỉ huy, mỗi người phụ trách 4 tên Triệu Thôn cường cung tay. Theo Vương Hạo ra lệnh một tiếng, phía sau hắn thiết trung bị người gõ vang. Dù là chính là huyên náo chiến trường, tiếng chuông cũng rõ ràng truyền tới trong tai của mọi người. 30 tiễn tháp đã sớm chờ đợi đã lâu, đám người nhao nhao đem cung tên trong tay hướng về ngang đẩy đi tới địch nhân bắn tới. Gần 200 con mũi tên đồng thời hướng về địch nhân bay đi. Mặc dù không có khả năng gọi là đen thùi lùi một mảnh, nhưng mang tới lực áp bách cũng là kinh người. Mặc dù có mấy chục nhánh cung tiễn bắn ra thiên ly một chút phương hướng, hoặc là bắn tới bầu trời, hoặc là chính là không có bắn được vị trí, nhưng vẫn là có tuyệt đại bộ phận mũi tên đều đến mục tiêu phạm vi. Dù sao, 2000 người quét ngang phạm vi vẫn đủ lớn, có đôi khi muốn bắn chạy cũng khó. Chỉ bất quá, tại mai rùa tấm thuẫn ngăn cản lại, phần lớn mũi tên cũng không thể tiến thêm, đụng ở trên khiên mặt đều bị bắn đến trên mặt đất. Nhưng là, vẫn là số nhỏ mũi tên hoặc là từ tấm thuẫn trong khe hở chui vào, hoặc là từ tấm thuẫn phía trên bay qua, nghiêng bắn chúng đằng sau khoảng cách tấm chắn khá xa địch nhân. Đợt thứ nhất mưa tên, vẻn vẹn chỉ bắn chúng hơn 10 người. Bị bắn trúng chỗ yếu hại, vẻn vẹn chỉ có 2 người. Bất quá, vì tại sơ kỳ truy cầu tối đại hóa lực sát thương, cái này chút cán tên đều là ngâm nọc độc độc tiễn. Mặc dù không phải lực sát thương cường đại nhất số 1 độc tiễn, nhưng loại này tiễn cũng không phải lớn bình thường hoang người có thể ngăn cản. Chỉ cần bị cán tên làm bị thương, bất luận là chảy ra còn là quán xuyên tứ chi, bọn họ kết quả trên cơ bản đều chỉ có một cái. Quảng cáo, theo Vương Thôn tiến công, Cửu Long Sơn Liên Minh hai phiến đại kỳ huy vũ một phen, tốc độ của bọn hắn cũng bắt đầu tăng lên. Mà cùng lúc đó, tiễn tháp phía trên cường cung thủ môn cũng đổi lại mũi tên. Vòng thứ 2 mưa tên lần nữa hướng về địch nhân bắn tới. Chỉ bất quá, nhìn thấy mưa tên bay tới, vừa mới liền bị thua thiệt Cửu Long Sơn Liên Minh vội vàng chậm bước chân lại, nhao nhao chen cùng một chỗ, trốn ở vỏ rùa đằng sau. Lần này, mưa tên tạo thành lực sát thương càng nhỏ hơn, chỉ có không đến trong 10 người tiễn. Tiễn tháp phía trên, liên miên bất tuyệt mũi tên bị bắn ra ngoài. Chỉ bất quá, đối mặt loại này tiến công, Cửu Long Sơn Liên Minh đám người ứng phó càng phát muốn gì được nấy. Mặc dù mưa tên thực sự có thể đủ rất tốt ngăn cản sự tiến công của bọn họ, nhưng phát ra tính sát thương hiệu quả, nhưng bây giờ là quá vì là nhỏ bé. Theo đại hoang người đối với cung tiễn nhận thức làm sâu sắc, cung tiễn lại cũng khó có thể giống như kiểu trước đây không có gì bất lợi. Hơn nữa, Vương Hạo có thể dự đoán, không được bao lâu, bắt trước cung tiễn sẽ xuất hiện. Không chỉ có như thế, lúc kia tiễn mộc giá trị bản thân nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Thiên nhiên cán tên nhất định sẽ trở thành từng cái đại bộ lạc trọng yếu dự trữ. Mà lúc kia, các loại các dạng cán tên có lẽ cũng sẽ bị khai phát ra tới. Kỳ thật, đối mặt loại này cao 2 mét to lớn mai rùa, Vương Hạo bọn họ cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần đem cán tên phía trên lắp đặt trọng bằng sắt mũi tên. Sau đó đem hắn ném bắn. Lại lợi dụng hắn tự do rơi xuống lực trùng kích. Chỉ dựa vào bọn họ chuyện này chỉ có thể ngăn cản được một mặt chút ít mai rùa. Căn bản không phòng được Vương Hạo bọn họ. Chỉ tiếc, mùa lũ vừa mới kết thúc. Luyện đồng lô còn chưa bắt đầu kiến tạo. Địch nhân tiến công liền đến. Căn bản cũng không cho Vương Hạo bọn họ sinh sản kim loại mũi tên cơ hội. Mà nếu như sử dụng hệ thống, mỗi ngày 10 lần sử dụng cơ hội là quý giá như vậy. Làm sao có thể dùng tại trên đầu tên mặt đâu. Nhìn thấy cung tiễn cũng không cùng hắn tưởng tượng như vậy. Lấy được huy hoàng chiến quả, tính tình tương đối thẳng Vương Hổ, không khỏi lấy nóng nảy, đi đến Vương Hạo bên người. Luân phiên hỏi thăm, phải chăng nên sử dụng bát nghiêu nỏ. Chỉ bất quá, Vương Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Long Sơn liên minh địch nhân. Không nói một lời, cũng không có hạ đà sử dụng bát nghiêu nỏ mệnh lệnh. Mà giờ khắc này, tại hai mặt quy giáp thuận nhãn phòng hộ dưới, Lý Ngư cùng Vương Xà chính mặt mũi tràn đầy khinh thường trò chuyện với nhau. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thủ đoạn gì. Nguyên lai không gì hơn cái này. Chỉ là hơn 200 người. Liền muốn cùng chúng ta giao chiến. Chỉ cần tìm ra khắc chế bọn họ cung tên phương pháp. Một khi tiếp cận, bọn họ còn không phải mặc chúng ta nhào nặn. Vương Xà song tay mang theo búa đá. Xuyên thấu qua khe hở nhìn xem tường gỗ phương hướng. Hướng về phía Lý Ngư nói ra. Không thể khinh thường. Bây giờ cách khá xa. Bọn họ không thể làm khó dễ được ta. Bất quá, ta đoán chừng gần một chút. Chúng ta thương vong liền sẽ bắt đầu mở rộng. Tổng thể mà nói, hẳn là biết tổn thất hơn 100 tên chiến sĩ. Lý Ngư nói ra. Ha ha, hơn 100 tên chiến sĩ. Chỉ cần có được bọn họ bộ lạc nắm giữ những cái kia kỹ thuật. Đừng nói chỉ là 100 người. Dù là chính là tổn thất 500 người. Ta cũng nguyện ý, Vương Xà cười to nói. Hai người bọn họ thôn nhân thủ cộng lại. Không đủ 400 người. Hơn nữa nghiêm thôn những người kia. Chúng ta cho vũ khí cũng là kém cỏi nhất. Trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Chỉ cần xung phong một cái. Bọn họ đều sẽ bị chúng ta đạp thành thịt nát. Hiện tại ta lo lắng nhất. Chính là bọn họ tường gỗ có gì đó quái lạ. Nếu như tường gỗ không có vấn đề. Trận chiến tranh này, chúng ta sẽ không có một tia một hào lo lắng. Nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Lý Ngư trịnh trọng nói. Cái kia có thể có vấn đề gì? Có vấn đề cũng không sợ. Không qua hai người cao tường gỗ. Hơi có thứ gì đệm cái chân. Chúng ta Vương thôn chiến sĩ. Đều có thể trực tiếp nhảy đi lên. Bọn họ muốn lấy cái kia vì là dựa vào. Không khỏi quá không thực tế. Vương Xà nhìn xem tường gỗ phương hướng. Cười lạnh nói. Chỉ mong như vậy thôi. Lý Ngư cau mày nói ra. Mặc dù hắn thấy. Trận chiến tranh này bọn họ không tìm ra được bất luận cái gì thất bại khả năng. Nhưng là. Không biết vì sao. Hắn luôn luôn cảm giác trong nội tâm có chút bất an. Lắc đầu. Đem những ý nghĩ này vãi ra. Vương thôn có cung tiễn. Bọn họ cũng có mai rùa. Vương thôn cùng nghiêm thôn hai cái thôn dù là kết minh. Nhân số cũng bất quá là bọn hắn 1/5. Dù là chính là còn có loại kia áo giáp màu đen cùng phi thường lợi hại vũ khí. Bọn họ cũng có được tuyệt đối phần thắng. Phải biết, bọn họ Lý thôn tộc trưởng thế nhưng là phân tích qua. Loại kia phi thường lợi hại vũ khí cùng áo giáp màu đen. Mặc dù lợi hại, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều. Hơn nữa. Từ bọn họ tộc trưởng trong miệng, Lý Ngư còn biết, áo giáp màu đen, nên chỉ là phòng hộ năng lực tương đối mạnh, liền cùng bọn hắn mai rùa một dạng, nhưng trên thực tế, là không có có lực công kích. Sở dĩ, cho dù là bọn họ búa đá chặt không phá đồ chơi kia, cũng không cần lo lắng, chỉ cần đem bọn hắn khống chế lại là được rồi. Chờ lúc kia, muốn giết hắn môn, biện pháp còn nhiều. Rất nhiều, tỉ như hỏa thiêu, lại tỉ như dìm nước. Nghĩ vậy, Lý Ngư đối với bên người người tiên phong phân phó nói. Vung cờ, để cho đại gia tốc độ lại thêm nhanh lên. Chúng ta phải dùng nghiền ép tư thái đem vương thôn chinh phục. Dạng này những cái kia ảnh núp trong bóng tối địch nhân mới sẽ không muốn xuống tay với chúng ta. Theo gia thú cờ lắc lư, Cửu Long Sơn Liên Minh tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, làm như vậy chỗ xấu cũng hiển lộ ra. Có không ít người, bởi vì không thể cùng lên mai rùa, lộ ra quay người, bị bay tới mũi tên cho bắn trúng thân thể. Quảng cáo, đương nhiên, dạng người này, chỉ chiếm một số nhỏ. Chúng tên rốt cuộc chiến sĩ, tại Lý Ngư cùng Vương Xà trong mắt, là hoàn toàn có thể thừa nhận bình thường tổn thất. Phải biết, đại hoang phía trên chiến tranh, cái nào một trận không chết cái 180 người cái kia mới xem như không bình thường đâu. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Rất nhanh, liền tiếp cận đến rồi khoảng 150 mét khoảng cách. Khoảng cách này, vương thôn huấn luyện đã lâu bát nghiêu nỏ xạ kích thủ. Chỉ ít có tỷ lệ thành công 50. Bắn chúng đang di động vỏ rùa. Mà đồng thời, vương hạo thanh âm cũng vang lên. Bát nghiêu nỏ chuẩn bị, tại chính mình phòng thủ phạm vi bên trong bắn tự do. Mục tiêu, mai rùa. Nghe được vương hạo, vương hổ lập tức hưng phấn lên. Chờ đợi lo lắng lâu như vậy. Tổng xem là khá sử dụng lá bài tẩy. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn tự mình hướng về chuông lớn người bên cạnh hô hào ra lệnh. Chuông lớn cùng chuông nhỏ. Trong chiến trường tác dụng là không đồng dạng như vậy. Đồng dạng hai loại thanh âm. Từ bất đồng chuông gõ đi ra cũng là không đồng dạng như vậy hiệu quả. Mà bây giờ. Chuông lớn gõ, chính là đại biểu cho bát nghiêu nỏ bắn tự do thanh âm. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuyên CV, xin cảm ơn, cách chương.